Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy, ngay cả mình cũng bị thương, có thể thấy được anh phát điên đến cỡ nào. Quan Tổ Ngôn kéo cô, ôm cô ngồi ở trên đùi, vùi mặt vào trong cần cô đẹp, một lúc sau mới buồn buồn ra tiếng. Em không hỏi sao? Vậy anh có muốn nói không? Cô hỏi ngược lại, lời vừa ra khỏi miệng thì cảm thấy cả người anh cứng ngắc. Anh không biết nói như thế nào cả. Đối với anh mà nói là quá xấu hổ, anh làm sao có thể nói cho cô biết đây? Vậy thì đừng nói. Suy nghĩ một lát cô lại nói tiếp. Người kia chính là người nhắn tin tỏ tình với anh trong thời gian dài sao? Anh rung động nhẹ nhẹ. Làm sao em biết chứ? Dựa vào câu nói, trước khi anh đi và ánh mắt của anh ta nhìn em. Ánh mắt kia đâm vào, quả thật chính là lửa ken đốt mạnh đến sắp đốt cô thành không còn xương cốt. Anh ta là bạn trung học của anh, quan hệ cũng rất là tốt. Cha mẹ của anh cũng đều biết anh ta. Sau đó đến phía Bắc học đại học, cũng học chung cùng giúp đỡ lẫn nhau. Anh chưa bao giờ nghĩ tới anh ta có tình cảm đó với anh cả. Chỉ cần nghĩ đến anh ta dùng ánh mắt và tâm trạng đó nhìn anh, thì anh liền cảm thấy rất là buồn nôn. Thì ra là quá mức thân cận lâu ngày sinh tình. Anh kỳ thị đồng tính luyến ái sao? Như vậy không phải được, vô luận là tình yêu đồng tính hay là các phái, đều là lựa chọn của mọi người nên được tôn trọng. Không phải, anh không có nghĩ như vậy. Không thì làm sao chứ? Nếu như chỉ là yêu anh mà thôi, làm chi anh phải nổi giận thành ra như vậy? Anh ta xâm phạm anh. Quan Tử Ngôn cắn răng bực tức mà xấu hổ nói ra. Uông Điềm Hinh chấn động, thiếu chút nữa thì trên đùi anh té xuống. Điều anh nói không phải là như cô nghĩ chứ? Anh nói, anh ta ép... Hai chữ cường bạo kia cô không sao nói được thành lời. Anh ta bỏ thuốc vào cà phê. Anh căn bản là không có phòng bị. Lúc đó anh bị hôn mê sao? Bị bạn bè mình tin tưởng nhất phản bội xâm phạm, chắc chắn sẽ bị tổn thương khắp người rồi. Không có. Anh không biết anh ta bỏ thuốc gì. Anh có ý thức. Rõ ràng biết hắn ta làm cái gì. Nhưng mà anh lại không có hơi sức để mà phản kháng. Vì vậy, anh không có biện pháp chịu được ánh mắt của Hạ Vũ Luân kia nhìn anh. Nóng bỏng như vậy sẽ làm anh cảm thấy bị xâm phạm, như là bị lột sạch y phục đứng trước mặt hắn ta. Thậm chí sẽ nghĩ đến từng ly từng tí vào đêm bị xâm phạm, làm cho anh cảm thấy buồn nôn. Đó chính là trí nhớ bị sỉ nhục mà cả đời này anh không muốn nhớ lại nhất. Còn mẹ nó là biến thái xúc sinh cầm thú, hạ lưu mà. Cô vừa nghe liền nhịn không được mà tức giận mắng. Nếu như thực hôn mê thì thôi đi, cố tình anh lại nhớ, rõ ràng biết quá trình khuất nhục này. Cô không nhịn được muốn hoài nghi tên khốn kiếp đó là cố ý. Cố ý muốn Tử Ngôn nhớ hắn ta, nhớ kỹ những dấu ấn hắn ta để lại trên người của anh. Đúng là biến thái, biến thái, biến thái khốn kiếp mà. Lúc nãy cô thật sự không nên ngăn cản anh đánh tên kia. Sớm biết lại như thế này, cô đã xông lên đá thêm mấy cái đá. Nhiều nhất là đến bốt cảnh sát qua đêm thôi, có gì đâu mà kê cơm chứ. Anh cũng đã từng mắng hắn ta như vậy. Anh thở dài, gối bà vai mảnh khảnh của cô cất tiếng nói. Anh dùng tốc độ nhanh nhất chuyển đi, nghỉ việc, cắt đứt tất cả dính líu về hắn ta. Không muốn nhìn thấy hắn ta thêm nữa. Nhưng hắn ta vẫn quấn lấy anh không thả. Anh đã chịu đủ rồi. Mới đến nói rõ ràng với hắn ta, muốn hắn ta thực hiện cam kết đừng quấy rầy anh nữa. Cam kết gì? Đánh cuộc. Anh đã nói với hắn ta, hắn ta muốn anh khuất phục. Anh thì muốn hắn ta từ bỏ. Hắn ta muốn chờ, anh không có cách nào ngăn cản. Nhưng nếu như có một ngày anh có đối tượng thích hợp, chứng minh đời này cũng sẽ không động lòng với hắn ta, thì hắn ta sẽ chết tâm. Hôm nay anh chỉ đến nói cho hắn ta biết chuyện này để chấm dứt. Làm ra chuyện vô sỉ như vậy, lại còn có mặt mũi trân tráo nói yêu ư, có trách anh sẽ cảm thấy phát điên. Không muốn bị quấy rầy, vì sao lại không đổi số điện thoại? Đó là do ban đầu đã ước định với hắn. Hắn ta đồng ý sẽ không xuất hiện quấy rối cuộc sống của anh, nhưng ít ra phải cất giữ một phương thức liên lạc với anh. Anh không muốn bị hắn ta phiền ngày đêm không được bình an, không thể không đồng ý được. Em có tin hay không, vô luận anh biến mất hoàn toàn cỡ nào, hắn ta vẫn có cách tìm được anh. Sự điên cuồng đó anh đã được chứng kiến rồi. Lúc đầu anh không để ý tới hắn ta, nhưng hắn ta không tiếc cắt tay, quậy lớn, buộc anh phải đến bệnh viện gặp hắn ta. Cha mẹ hắn ta vì hắn ta mà phiền não, không biết đã bạc bao nhiêu tóc, khóc đỏ đến mắt để cầu xin anh. Anh có thể nói hắn ta gieo gió gặp bão, không để ý tới sống chết của hắn ta, nhưng lại không có cách nào nhìn hai người già đau lòng bất lực. Vậy cũng đúng. Mặc dù thoạt nhìn anh lạnh lùng, dáng vẻ không quan tâm người khác, nhưng lòng dạ của anh mềm yếu đến cỡ nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net